Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, Bạch Ngôn dùng tay che lại phần cổ, không trong chốc lát máu tươi liền đình chỉ chảy xuôi, dấu răng chỗ bắt đầu tự nhiên kết vảy, thức tỉnh rồi quỷ năng lực lúc sau, Bạch Ngôn không chỉ có là giấc ngủ thời gian giảm bớt, ngay cả khôi phục năng lực cũng đại biên độ tăng lên. Tựa như chạy ở phía trước Diệp Thương Vũ, nàng tay phải hơn phân nửa huyết nhục bị sâu gặm đi, lộ ra sâm sâm bạch cốt, nhưng nàng vẫn là có thể run rẩy tay đem hai thanh chìa khóa đua ở bên nhau. Đây là người bình thường vô luận như thế nào cũng làm không đến. Hai người chạy thực mau, nhưng quỷ dị hôn lễ khúc quân hành điệu từ sau lưng truy đuổi mà đến. Thanh âm càng lúc càng đại. Rậm rạp khách khứa vây quanh tân lang cùng tân nương, kết bè kết đội mà chiều tiểu khu bên ngoài di động. Theo chúng nó đi qua, mặt đất bị xâm nhuộm thành chói mắt đỏ như máu, thảm đỏ chiều nơi xa nhanh chóng kéo dài. Trên đường, Bạch Ngôn cùng Diệp Thương Vũ gặp được một cái say ngã vào đường cái người môi giới thượng hán tử. Say, hai người nhấc chân bước qua hắn, không ai đi quản, thực mau. Mặt sau thảm đỏ kéo dài tới rồi hán tử say nơi này. Hán tử say bị đàn quỷ vây quanh, ở đàn quỷ cắn xé hạ phát ra thê lương kêu thảm thiết. Không bao lâu, hán tử say trên mặt hồng chăm chú hèm rượu sắc cởi thành một mảnh trắng bệch. Hắn ăn mặc hát thấm người Tây Trang, lung lay mà đứng lên, cùng đàn quỷ cùng nhau hành tẩu, cũng trở thành khách khứa chung một viên. Đàn quỷ di động tốc độ quá nhanh. Hơn nữa theo chúng nó trải qua, ven đường thương hộ đều bị đánh thức, nghe vặn vẹo biến điệu hôn lễ khúc quân hành, có không ít plastic người mẫu không chịu nổi tịch mịch, chúng nó vứt bỏ trong tay lạnh băng tắt thở nhân loại nhân viên cửa hàng. Mở ra cửa cuốn thẳng tắp đứng ở cửa hàng cửa, chỉ chốc lát sau cũng gia nhập tiến du, hành đội ngũ giữa, Diệp Thương Vũ chạy ở phía trước, nàng ý đồ tìm được một chiếc xe thay đi bộ. Dùng để thoát đi du, hành tốc độ càng lúc càng nhanh hôn khánh đội ngũ, phía trước lối đi bộ thượng, có một cái lộ ra một đạo tế phùng nắp giếng, xuất phát từ an toàn khởi kiến, Diệp Thương Vũ cố ý phòng hành, tiểu tâm tránh đi nắp giếng, chính là nàng mới vừa đi qua đi, mở ra khe hở liền vươn một con trắng bạch quỷ thủ. Đột nhiên chiều nàng cổ chân chộp tới, Diệp Thương Vũ bị xả một cái lảo đảo. Nắp giếng khe hở, biến đại, kéo nàng chân đem nàng toàn bộ cẳng chân xả vào nắp giếng. Diệp Thương Vũ tay phải bắt lấy mặt đất, đầu ngón tay gắt gao khấu tiến gạch phùng, nàng tay trái năm ngón tay khép lại, duỗi nhập nắp giếng chiều kéo lấy nàng cổ chân quỷ thủ đâm tới. Nháy mắt phóng xuất ra đại lượng huyết, qua 2 giây, kéo lấy nàng cổ chân quỷ thủ chợt buông lỏng. Diệp Thương Vũ nhân cơ hội rút ra cẳng chân, chiều nơi xa chiếc xe chạy tới, bị nắp giếng vây khốn một lát, Bạch Ngôn đã chạy tới nàng phía trước, bất quá chìa khóa đặt ở chính mình trong túi. Bạch Ngôn nghĩ thông suốt quan liền một người chạy không được. Cho nên Diệp Thương Vũ một chút cũng không hoảng hốt, Diệp Thương Vũ chạy tới một chiếc xe trước mặt, có thể là đồ bớt việc, Bạch Ngôn thập phần tự giác mà ngồi ở hậu tòa. Không có chiếm trước tài xế vị trí, bên phải tay bị thương dưới tình huống, lái xe quả thực là một loại tra tấn. Nhưng mà, Diệp Thương Vũ thích đem hết thảy đều nắm giữ ở chính mình trong tay. Cho nên nàng chui vào ghế điều khiển, cắn răng nhịn xuống từ lỏa lồ ra sâm sâm bạch cốt tay phải truyền đến đau nhức. Đôi tay cầm tay lái, mãnh nhấn ga, ô tô liền như bay bôn mũi tên giống nhau chạy như bay mà đi. Diệp Thương Vũ xe khai bay nhanh, thế cho nên hai bên hàng cây bên đường ào ào, liền thành một cái thẳng lục tuyến. Giây lát biến mất ở tĩnh mịch ban đêm monster ở Diệp Thương Vũ có thể đâm chết quỷ tốc độ xe hạ. Hồn lễ khúc quân hành thanh âm dần dần đi xa, đến cuối cùng rốt cuộc bị xa xa ném ở sau người. Rốt cuộc nghe không được, nơi xa âm nhạc thanh làm Bạch Ngôn tinh thần hơi thả lỏng. Chẳng sợ thỉnh thoảng có đánh nát pha lê plastic người mẫu từ trong tiệm bò ra. ý đồ bò lên trên này chiếc xe, cũng sẽ không làm hắn cảm thấy khẩn trương, so với có thể thay đổi hoàn cảnh tân lang cùng tân nương. Plastic người mẫu sức chiến đấu hơi có điểm thấp, chúng nó chỉ dựa hai cái đùi chạy, căn bản chạy không thắng cái này có bốn chân đại hộp sắt. Rời xa tân lang tân nương lúc sau, vì tiết kiệm máu, hai người tắt đi năng lực, chỉ ngẫu nhiên dây khai một chút, dùng để thử khả năng tồn tại nguy hiểm. Money, phanh, xích nha, khai quá một cái lối đi bộ, xe đột nhiên kịch liệt run rẩy một chút. Làm Diệp Thương Vũ cầm tay lái tay phải không được run rẩy. Bất quá, mặc kệ nhiều đau, nàng trước sau chặt chẽ đem khống tay lái, ở trong thống khổ căng chặt thần kinh, vừa rồi cảm giác, làm Diệp Thương Vũ vô cùng khẳng định, nàng nhất định là áp qua thứ gì, chính là, nàng lại cái gì cũng không phát hiện. Diệp Thương Vũ ở trong hiện thực giá linh không dài, bởi vì nàng bản thân liền tương đương tuổi trẻ. Có được bằng lái thời gian liền không trường cửu, nhưng mà ở trong trò chơi, nàng chính là cái thật đánh thật tài xế ra, nàng là tung hoành trò chơi thế giới đường cái sát thủ. Ngộ người đâm người, ngộ quỷ đâm quỷ, không ai có thể đem xe khai đến so nàng càng thêm cuồng dã. Đâm quá đồ vật nhiều, nàng cũng đâm ra xúc cả money vừa rồi, rõ ràng chính là áp hơn người mới có tình huống. Bởi vì nàng có thể trong bóng đêm coi vật, cho nên nàng liền không lái xe đèn, miễn cho bị nào đó đáng sợ ngoạn ý theo dõi. Chính là, không lái xe đèn, không đại biểu nàng thấy không rõ phía trước trên đường vật thể. Theo linh hồn của nàng tiến thêm một bước dị hóa, nàng trong bóng đêm coi vật thậm chí so ban ngày càng muốn rõ ràng. Nàng động thái thị lực cũng tương đương không tồi. Bởi vậy nàng xác định chính mình vừa rồi cái gì cũng không phát hiện. Ngoặc kép, không thấy được người, hay là ta là đụng vào quỷ. Cái này ý niệm vừa ra, Diệp Thương Vũ liền suy nghĩ cẩn thận vừa rồi không thích hợp địa phương. Nàng hẳn là gặp ban ngày nằm ở đường cái trung ương. Cố ý chờ nàng nghiền áp kia một loại quỷ, nàng đêm nay gặp được, cùng ban ngày thập phần cùng loại. Bất quá buổi tối quỷ nhiều một cái năng lực, chúng nó còn có thể ẩn hình. Diệp Thương Vũ không biết đụng phải quỷ sẽ có cái gì hậu quả. Nhưng thấy bọn nó trăm phương nghìn kế mà muốn cho nàng đâm. Kia đụng phải chúng nó xác định vững chắc không có chuyện tốt. Theo lý thuyết, nàng hiện tại nhất hẳn là bỏ xe mà chạy. Nhưng mà trước mắt khoảng cách quỷ vật thưa thớt khu vực an toàn còn có một khoảng cách. Hiện tại liền bỏ xe chạy trốn. Sẽ bị cửa hàng tùy ý có thể thấy được plastic người mẫu tạp lạn đầu. Bị trói lên kéo vào trong tiệm làm nhân thể người mẫu. Diệp Thương Vũ thâm nhấn ga, lại lần nữa tăng lên tốc độ, nàng tay phải huyết nhục mơ hồ, vẫn luôn truyền đến làm người khó có thể chịu đựng đau nhức. Diệp Thương Vũ đã cực kỳ khắc chế, chính là đau đớn vẫn là đối nàng tạo thành nhất định ảnh hưởng. Phía trước chuyển biến chỗ. Có một chỗ biển quảng cáo ầm ầm sập, thẳng tắp mà chiều ô tô tạp tới. Nàng phản ứng chậm một cái chớp mắt, thiếu chút nữa bị biển quảng cáo tạp vừa vặn. Bất quá nàng đúng lúc bổ cứu, tay phải mãnh bắt tay sát, chân dẫm bộ ly hợp, đồng thời tay trái tốc đánh tay lái. Một cái trôi đi tránh đi nện xuống biển quảng cáo. Đáng tiếc, ô tô vẫn là bị biển quảng cáo đảo qua đuôi xe. Ô tô chỉnh thể không có đã chịu cái gì tổn thất. Nhưng xe đỉnh thùng thùng thanh nói cho hai người. Có thứ gì bò ra biển quảng cáo. Bò tới rồi bọn họ đỉnh đầu. Cái kia đồ vật ngồi xổm xe trên đỉnh vẫn không nhúc nhích. Cùng hai người chỉ cách một đạo hơi mỏng sắt lá. Tựa hồ chỉ cần gia hỏa này nguyện ý. Tùy thời là có thể phá xe mà nhập. Dẫm bạo bọn họ đầu chó. Bạch Ngôn đối đầu nhiều lắm cái đồ vật rất không thích ứng. Cái này bò ở xe đỉnh quỷ làm hắn nhớ tới tung tăng nhảy nhót con khỉ. Làm hắn tâm lý cảm thấy không khỏe. Vì thế, Bạch Ngôn tính toán mở ra năng lực xua đuổi nó. Nhưng không chờ hắn mở ra năng lực, bánh xe liền liên tiếp truyền đến lưỡng đạo xích nha nghiền áp thanh. Ngay sau đó, ô tô kịch liệt chấn động, xe thể sóc này bất kham. So phía trước cực nhanh trôi đi còn muốn cho Bạch Ngôn buồn nôn. Bạch Ngôn có điểm may mắn chính mình không ăn cái gì. Cái này làm cho hắn cái gì cũng phun không ra. Hết chương.